Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 284, ăn ta Trang Bức Vương một gậy. Pho tượng đá này nhìn xem giống con hầu tử. Đại trưởng lão Định Nhãn xem xét, lập tức liền nhận ra tượng đá thuộc loại là hất lên khôi giáp hầu tử. Lưu Du bổ sung nói ra, nghĩ không ra lão gia hỏa này phản ứng vẫn rất nhanh. Tiếp đó, chúng ta tới nhìn xem cái kia hầu tử ngũ quan. Ha ha, có phải hay không có đồ vật gì? Nếu như mạo muội đánh nát tượng đá, chỉ sợ không phải thỏa. Triệu Giao cùng đại trưởng lão đều nhích tới gần. Quả thật là phát hiện mờ ám. Cái con khỉ này chất liệu là từ đặc thù vật liệu đổ bê tông mà thành. Liền thành một khối, thuần một sắc cát bạch. Thoạt nhìn là uy phong bát diện, nhưng là chính là Lưu Du chỉ ra ngũ quan. Có vấn đề, phân biệt từ mắt con ngươi, cái mũi, cửa, lỗ tai bộ phận đi lên nhìn, đều có thể tìm được một tia rêu sắc màu sáng chất lỏng. Cũng chính là những cái này màu sáng chất lỏng, chỉ cần một giọt, liền có thể đánh ngã 5 vị kình đạo võ giả. Nếu như thay đổi nhập môn võ giả mà nói, kia liền càng thảm, trực tiếp treo máy a. Các ngươi khẳng định nhìn ra a. Không cần ta nói a. Tượng đá này nói dễ nghe đúng là cái vật chứa, bên trong cũng là nọc độc, mạo muội đánh nát, chỉ sợ nhất xử lý không tốt. Lưu Du nhắc nhở nói ra. Hắn mặc dù không rung động lớn lên độc đạo, có thể yêu yêu đát có thể phân tích đi ra là được. Chi tiết, chú ý chi tiết phương diện này. Lưu Du lần thứ nhất cho yêu yêu đát giơ ngón tay cái lên. Nếu không phải là yêu yêu đát phát hiện kịp thời, đánh giá ra cái này trong tượng đá chứa đầy nọc độc. Chậc chậc, nữ tông sư thật muốn đánh nát mà nói, sợ rằng sẽ chọc một chuyện phiền toái. Thực nguy hiểm thật. Đại trưởng lão lòng còn sợ hãi, quả nhiên cái này thánh địa không tốt vào. Cái kia theo ý kiến của ngươi, chúng ta như thế nào có thể tìm được giao lộ? Triệu Giao đem ánh mắt dừng lại ở Lưu Du trên người. Hỏi ta, lão tử cũng không hiểu a. Yêu yêu đát theo ý kiến của ngươi, cửa vào làm sao lật ra đến a? Yêu yêu đát nói, cửa vào đã tại thạch giống phía dưới. Muốn rời tượng đá, cần thông qua khoa học kỹ thuật mật mã khóa khảo hạch. Lưu Du tâm lý trận mộng, không thể nào, một tòa đần tượng đá đều có cơ quan. Ngay tại tượng đá phía dưới, đại trưởng lão nói, chúng ta có thể khuân nó ra. Lưu Du lắc đầu, không được, các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy. Tại cái này coi chừng lão đầu, trên tay có công nghệ cao. Tất nhiên ta muốn mở ra cửa vào này chắc hẳn cũng phải thông qua công nghệ cao. Công nghệ cao, lúc này chúng ta thời gian cấp bách, sao là kỹ thuật chuyên gia? Triệu Giao đều không để ý giải, dựa theo nàng ý tứ tới, trực tiếp đánh bể a. Ai nói không có, ta không phải liền là. Lưu Du một mặt tự đề cử mình dáng vẻ, ta không được. Không có nghĩa là yêu yêu đát không được a. Yêu yêu đát, quốc gia cần ngươi thời điểm đến. Mời ký chủ mở ra trên tượng đá máy tính. Này chốt mở tại thạch giống ấn đường chỗ. Điểm nhẹ một lần liền có thể. Yêu yêu đát thân làm sản phẩm công nghệ cao. Trọng điểm là còn có thể thăng cấp. Muốn mở cái cửa, siêu một tẩy, rồi. Ngươi, ta nhớ được ngươi trừ bỏ đánh nhau biết y thuật. Chẳng lẽ người cũng tinh thông phương diện này? Triệu Giao không hiểu, Lưu Du cho cảm giác của nàng thủy chung cũng là nhìn không thấu. Thật nhiều lần nàng đều cho rằng mò tới Lưu Du dưới đáy lòng dạ lúc. Nhưng hắn tùy tiện quay người lại, người trở nên phác chóc mê ly. Trên thực tế nàng nắm giữ y nguyên chỉ là người ta thiên sơn một góc mà thôi. Có đúng không? Vậy ngươi xem tốt rồi. Lưu Du một cái nhảy lấy đà, vừa vặn chụp đến tượng đá ấn đường chỗ. Rất nhanh, tượng đá liền phát hiện biến hóa. Ở tại cái bụng ra phiến đá lõm vào, sau đó đẩy đưa ra một đài máy tính đi ra. Máy vi tính này đã khởi động, phía trên có rất nhiều đời mã, toàn bộ đều là loạn mã. Lưu Du Trang Bức chứa vào phân thượng này, cá nhân bên trên cũng có một cái ưu điểm. Cái kia chính là chuyện chuyên nghiệp lưu cho người chuyên nghiệp đi làm. Yêu yêu đát, công kích máy vi tính này, diệt đi nó số liệu, đen nó hệ thống, keng, chỉ lệnh thụ lý thành công, keng, bài trừ thành công, máy tính chương trình đã bị một lần nữa ghi vào, xác nhận chủ nhân mới cùng khởi động máy làm việc phương hướng. Vậy thì dễ làm rồi, Lưu Du Trực tiếp đem máy vi tính kia rút ra. Giảng thực máy vi tính này chất lượng không tệ. Tuyệt bích là hắc khoa kỹ. Liền màn hình cũng là 3D hiệu quả. Lấy về dùng, phê phán u trong mâm video nhất định phải thường đặc sắc. Lưu tiên sinh, ngài đây là... Nhìn thấy cái này trong tượng đá có huyền cơ khác. Hai người đều mộng một lần. Cái này Lưu Du thật sự chính là quái vật a. Tinh thông đủ loại, lúc này là Lưu Du Trang Bức thành công. Bất quá ngươi đem máy vi tính kia rút ra liền hướng trên người mình ôm lấy là mấy cái ý nghĩa ha. Khoa học kỹ thuật thứ này mới là hiện đại chủ lưu. Lưu Du khẽ mỉm cười nói, giống Triệu Giao dạng này hóa thạch sống, sống không sai biệt lắm 200 năm, nói chuyện còn vẻ nho nhã, ăn nói cổ phong, giảng thực. Lưu Du thực nghe không quen. Tiếp đó, yêu yêu đát thành công đã khống chế máy tính. Thâu nhập chỉ lệnh về sau, tượng đá tự động rời đi. Ầm ầm, tượng đá cùng đại địa âm sát phi thường ngột ngạt. Chẳng được bao lâu, một cái thông hướng dưới nền đất cửa ngầm xuất hiện. Có thể có một cỗ xe xích lô độ rộng. Đi xuống dưới còn có cầu thang. Thực thối, chấm ngoặc kép. Lưu Du nhịn không được nắm được cái mũi. Cái này cửa ngầm vừa mở, một cỗ tanh hôi sen lẫn kỳ lạ thối giữa quái phong cũng thổi đi ra. Thời gian không nhiều, chúng ta đi. Triệu Giao căn bản liền sẽ không nhíu mày một lần. Đối với nàng mà nói đã trải qua không sai biệt lắm 200 năm tuổi thọ. Cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, sẽ để ý điểm ấy vị đạo. Ếch, chấm ngoặc kép. Đại trưởng lão nhíu mày một hồi, sau đó cũng nhanh đi theo. Ở trong đường hầm, có nước đọng, có thể ngập đến người chỗ đầu gối. Ba người thật giống như đi ở dòng nước ngầm một dạng. Đám này tôn tử, đào đất đạo cũng sẽ không đào. Biển cả cũng là nước, liền kỹ thuật đều như vậy nước. Lưu Du im lặng, bất quá dựa theo trước mắt phương hướng. Quả thật có thể đạt tới núi lửa đáy biển thâm bộ chiếc kia thuyền đắm. Cẩn thận rồi, có đồ vật. Bỗng nhiên, Triệu Giao tiện tay vung lên. Lập tức một đạo cắt bạch quang đánh ra. Giống như là một cái quang nhận một dạng. Ở trên mặt nước hoạch xuất ra một đạo bọt nước. Hừ, đại trưởng lão cũng động. Bàn tay hắn vận chuyển hồn hùng linh lực. Sau đó đi về phía trước ném một cái. Oanh, phốp, phốp, phốp, theo một tiếng to lớn bạo tạc, sau đó còn có máu tươi phun ra thanh âm truyền ra. Đang lúc mọi người đối diện, một đạo sóng lớn mãnh liệt hướng về bọn họ tập kích tới. Có thể ở loại này nước đọng bất động trong thông đạo bên cạnh lật lên lớn như vậy sóng lớn. Nói rõ một chút mặt có quỷ, Triệu Giao ánh mắt lạnh lẽo. Sau đó ở sau lưng hắn dâng lên một đóa hoa sen hư ảnh. Nhẹ tay phật liễu, diệu tư thế tại múa. Lập tức, tại cái này dưới nước vọt lên một đầu man tượng. Nhắm ngay cái kia nhấp nhô tới sông lớn chính là một đạo điên cuồng trùng kích. Mắt thấy cái kia man tượng cùng sông lớn kia chạm vào nhau. Bỗng nhiên từ nước kia ngọn nguồn phía dưới cũng xông tới một cái khổng lồ hải hầu tử. Nó tung người lên đến trực tiếp lật đến thông đạo đỉnh chóp. Hắn toàn thân xanh biếc bộ lông, giữ tợn sắc mặt, đầy miệng răng nanh, vũ động lợi trào. Tốc độ của nó rất nhanh, trực tiếp chính là hướng về phía ba người quét ngang xuống. Nhưng Lưu Du tốc độ càng nhanh, hắn một mực không xuất thủ.